Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Một người bình thường phản ứng. Nói xong tên của mình về sau, Trịnh Dược liền rời đi. Hắn không có lưu lại ý nghĩ, mặc dù nói danh tự, nhưng không có nghĩa là hắn muốn tới gần Hạ Thiên Ngữ. Mà lại, có đôi khi đi là sẽ thân bất do kỷ, cũng tỉ như vừa mới, kỳ thật không nói cho danh tự mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn hay là nói cho. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược rời đi tiệm sách, sau đó có chút vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàn thành Giao Giao nói bước đầu tiên, sau đó muốn làm gì? Giao Giao người đâu? Ta muốn đi tìm nàng. Nghĩ như vậy, nàng liền đem sách thả trở về, sau đó trực tiếp rời đi tiệm sách. Tiệm sách lão bản nương cứ như vậy nhìn xem bọn hắn rời đi, có chút mê mang, những người này đem nàng tiệm sách đương cái gì rồi? Sau đó lão bản nương lắc đầu, duyệt sinh duyên diệt, nguyên nhân duyên rơi, bỏ qua chính là bỏ qua. Có lẽ tiệm sách vốn là cùng hai vị này vô duyên. Hết thảy đều chỉ là trong mộng mê rừng. Sau đó nàng lại bắt đầu dùng bút viết cái gì, khóe miệng nói lầm bầm. Ai, thủy điện đều muốn đóng không nổi, ta có phải hay không hẳn là hạ giá bán sách? Trịnh Dược rời đi tiệm sách, hắn không biết mình hiện tại tính tâm tình tốt vẫn là tâm tình xấu. Dù sao rất kỳ quái, ngẫm lại vẫn là đi ăn tô mì ép một chút đi. Sau đó Trịnh Dược liền đi tới tiệm mì, nơi này mặt tiện nghi lại ít liệu, không thế nào ăn ngon. Về phần tại sao tới, ở kiếp trước đến quen thuộc đi, đều là nghèo gây họa, chỉ là vừa mới lúc tiến vào, hắn thấy được một vị trung niên cũng ngồi ở bên trong ăn mì. Trịnh Dược không chút để ý, chỉ là trong lòng không khỏi cảm khái, quỷ tiêu quỷ kỳ tử, ngụy trang thật kém. Về phần đối phương vì cái gì ở chỗ này, Trịnh Dược không biết. Hắn điểm bát mì, liền đi tới vị trí gần cửa sổ, không lo lắng chút nào nơi này sẽ phát sinh biến cố gì. Trịnh Dược ngồi xuống, sau đó quỷ tu quỷ kỳ tử liền ngẩng đầu nhìn Trịnh Dược một chút. Ra ngoài phản ứng bình thường, Trịnh Dược đồng dạng nhìn hắn một cái, chỉ là rất nhanh hai người liền cùng một chỗ rời đi ánh mắt. Người bình thường nha, đều là phản ứng như vậy. Nếu như đối phương là nữ, khả năng chính là dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái. Về sau Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Trong thời gian này cần chờ trên mặt đến, cho nên dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Sau đó Trịnh Dược cho La Thiến phát cái tin, quỷ tiêu quỷ kỳ tử tại ăn ngon tiệm mì. Đinh một tiếng, đối phương liền tin tức trở về. Ngươi chịu tiếp? Trịnh Dược: không có. La Thiến: vậy ngươi bây giờ tính là gì? Trịnh Dược nhíu mày, sau đó trả lời: nặc danh, báo cáo. Đối diện La Thiến trong nháy mắt mộng bức, người này có bị bệnh không? Sau đó nàng còn muốn hỏi rõ ràng một chút, thế nhưng là đối phương căn bản không để ý tới nàng. Sau đó La Thiến tìm Dư Ẩn, Dư Ẩn nghe cũng có chút bất đắc dĩ, nói: vậy liền trực tiếp nói cho cùng bán hạ tiền bối kết nối người kia. Tóm lại coi là tốt số 7 cung cấp tin tức, đến lúc đó cho thù lao đi. Bọn hắn hoàn toàn không biết số 7 đến cùng là trùng hợp gặp, vẫn là cố ý tra được, nhưng là ngẫm lại địa điểm, có thể là cố ý đi thăm dò, lấy số 7 thu nhập, không có khả năng đi loại kia tiệm mì ăn cái gì. Nơi đó mặt tặc khó ăn, Dư Ẩn cùng La Thiến trong lòng đều có chút suy đoán. Trịnh Dược sở dĩ muốn đem tin tức truyền đi, chủ yếu vẫn là bởi vì bán hạ, hắn không có ý định đi chủ động tiếp xúc cái này quỷ tu. Nhưng là ngoài ý muốn đụng phải, nặc danh truyền cái tin tức vẫn là không có vấn đề. Dù sao, kia là ở kiếp trước sư phụ, đối với mình cũng không có nửa điểm không tốt. Nếu như mình là nữ, không chừng sẽ còn rất thụ bán hạ yêu thích. đưa di động sau khi để xuống. Bên kia người trung niên kia đột nhiên mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì sao? Đối mặt bất thình lình thanh âm, Trịnh Dược ra vẻ mờ mịt nhìn qua, chỉ là phát hiện đối phương cũng không có nhìn xem mình. Sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn xem điện thoại, hắn khắp nơi lừa ta, vẫn là đang cùng người gọi điện thoại. Trịnh Dược trong lòng tự nói, bất quá cũng không có dò số chỗ ngồi, mà là để cho mình biểu hiện bình thường một chút. Về sau Trịnh Dược cảm giác được dưới chân có trận pháp tại kéo dài. Thúc phược trận, Trịnh Dược không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trận pháp này không phải một cái nhất giai có thể cảm giác ra. Đối phương là hoài nghi hắn ẩn giấu tu vi. Hắn rất ít ẩn giấu tu vi, nhiều lắm là ẩn tàng khí tức. Bất quá đối với cái này thúc phược trận hắn cũng không có chút nào lưu ý. Căn bản trói buộc không đủ hắn. Về phần có phải hay không đối phương thăm dò, Trịnh Dược càng không thèm để ý. Nếu như là thăm dò, vậy người này có phải hay không có chút cẩn thận ra mặt. Nói đến ở kiếp trước quỷ tu quỷ kỳ tử là kết cục gì, tựa như là mất tích. Về phần hắn cụ thể làm qua cái gì, có vẻ như là món kia 3 tháng tử vong sự kiện. Lại nhiều Trịnh Dược cũng không biết, đây là lúc trước bái sư về sau mới có thể tiếp xúc đến sự kiện. Không bao lâu về sau, thúc phược trận đột nhiên lại biến mất. Cuối cùng người trung niên kia đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Trịnh Dược, liền đi bộ rời đi tiệm mì. Đương nhiên, trước khi đi, hắn thôi được rồi hạ tiền. Trịnh Dược tự nhiên là nhìn xem quỷ tu quỷ kỳ tử rời đi. Hắn có chút hiếu kỳ mở miệng nói, có cảm giác được nguy hiểm, lại không xác định có phải hay không bởi vì ta, cho nên rời đi lại nói. Hơn nữa cách mở phương thức đều cẩn thận như vậy, nếu như vẫn luôn là dạng này, như vậy cái này quỷ tu xác thực không dễ bắt đến. Khó trách có thể từ bán hạ trong tay thoát đi. Quỷ tu quỷ kỳ tử tu vi, nhiều lắm là ngũ giai đỉnh phong. Bán hạ cũng không chỉ nhiều hắn một cái đại giai. Trên lý luận bán hạ giết quỷ kỳ tử dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cuối cùng chỉ là mất tích. Bán hạ đứng ở trên không, cau mày nói, tuần tra đội nặc danh người. Nàng có chút hiếu kỳ, đối phương tại sao muốn nặc danh? Bởi vì lo lắng tin tức sai lầm cho nên chỉ có thể nặc danh. Bán hạ không biết, bất quá cũng không thèm để ý. Chỉ cần có tin tức liền tốt. Rất nhanh bán hạ liền đi tới tiệm mì phụ cận. Thoáng qua một cái đến liền thấy một vị trung niên bình tĩnh từ bên người nàng đi qua. Bán hạ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia. Không có chút nào do dự, trực tiếp đưa tay chộp tới. Người trung niên kia cũng không quay đầu, một ngụm tinh huyết phun ra trực tiếp dược không rời đi. Trịnh Dược nhìn thấy bán hạ trực tiếp đuổi theo, lắc đầu cầm điện thoại di động lên, tiếp tục cho La Thiến phát cái tin. Truy cái kia là giả, chân chính quỷ kỳ tử từ cửa sau đi. Tiếp vào tin tức, La Thiến trực tiếp đem tin tức truyền đi. Truyền 2 lần, bán hạ rốt cục tiếp vào tin tức. Có chút khó có thể tin, đối phương là cái thế thân, nàng thế mà nhìn không ra. Bất quá cắn răng một cái, nàng quay người hướng tiệm mì mà đi. Nguyên bản rời đi quỷ kỳ tử đột nhiên hướng phía sau xem xét, cau mày nói, xem ra tiểu gia hỏa kia xác thực có vấn đề. Bất quá có thể xem thấu thủ đoạn của ta cũng không đơn giản, lần sau hỏi lại đợi một chút đối phương. Chậc chậc, tới thật nhanh. Sau đó quỷ kỳ tử chỉ có thể bắt đầu đào mệnh. Hắn đã đủ điệu thấp, thế mà còn là bị đụng phải, mà lại không có chút nào nguy cơ phát giác. Đây mới là hắn để ý nhất. Người kia không có cho hắn bất luận cái gì nguy cơ cảnh giác. Nếu như không phải nhạy cảm một chút, hắn khả năng trực tiếp liền mất đi rời đi nơi này cơ hội. Trịnh Dược nhìn xem bán hạ đuổi trở về, nàng không có dừng lại, hẳn là tìm tới thật mục tiêu.